Chương 1956, pháp tắc xác định. Quyền chi pháp tắc Chu Phàm đương nhiên cũng cảm thấy là không thể nào, hắn chỉ là tại bẩn thỉu một chút mà thôi. Phía trước nghĩ những pháp tắc kia trừ ra vòng tròn pháp tắc cùng quyển chi pháp tắc thoạt nhìn không đáng tin cậy bên ngoài, cái khác tựa hồ cũng có thể, nhưng lại tựa hồ cũng không thể. Sách đồng không cách nào cho hắn cung cấp ý kiến, trong nội tâm hắn cũng cảm thấy những này pháp tắc vẫn mơ hồ kém một chút, hắn chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình quyệt nhân thiên phú minh tức nghịch luân thể, minh tức nghịch luân thể tới từ quỷ sinh minh tức mẫu. Loại này không thể biết cấp quái dị được xưng là rất khó giết chết không thể biết cấp quái dị. Sách đồng nói quỷ sinh minh tức mẫu khả năng nắm giữ lấy bất diệt pháp tắc, sách đồng đồng dạng nắm giữ lấy bất diệt pháp tắc. Chu Phàm trong lòng nhảy lên kịch liệt, đây là nghĩ đến cái khác pháp tắc hoàn toàn không có cảm giác, hắn mơ hồ cảm thấy chính là bất diệt pháp tắc, đây chính là trong cõi u minh nhân quả quan hệ sao. Sách đồng khả năng là thuyền an bài thức tỉnh. Cái này có phải hay không là thuyền một loại nhắc nhở đây hắn minh tức nghịch luân thể đã khai phát đến 9/9, nhưng hình như cũng lại khó mà tiến thêm một bước, cái này chênh lệch một bước cuối cùng có thể hay không chính là bất diệt pháp. Tắc vô luận như thế nào, bất diệt pháp tắc là rất cường đại rất hữu dụng pháp tắc, nếu là thật có thế nắm giữ cũng không tệ. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hắn có thế lĩnh ngộ pháp tắc là bất diệt pháp tắc. Ánh mắt của hắn lóe ra, nhìn hướng sách đồng nói, ta cảm thấy hẳn là bất diệt pháp tắc. Bút bạc cùng sách đồng đều run rẩy lên, bút bạc liên tiếp vẽ 10 cái phẫn nộ biểu lộ, tuyệt đối không thể là bất diệt pháp tắc. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, vì cái gì không thể là bất diệt pháp tắc? Sách đồng cả giận nói, bởi vì đây là ta pháp tắc. Sách đồng phản ứng thực sự quá kịch liệt, Chu Phàm cau mày nói, cũng không thể ngươi học xong bất diệt pháp tắc, liền không cho ta học ga, chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì cấm kỵ hay sao? Hắn cảm thấy không đúng. Hắn tâm chi pháp tác, vương chi quỷ tưởng đều tới từ anh cửu cu nở dê không có không cho hắn học. Không có cấm kỵ. Sách đồng nói, bất quá đây là ta học được pháp tác, ngươi nếu là học xong, trong lòng ta khó chịu. Chu Phàm, ta còn tưởng rằng nắm giữ cùng một loại pháp tác tương lai sẽ là cạnh tranh quan hệ, ngươi mới như thế phản đối. Chu Phàm im lặng nói, thế nhưng là ta cảm giác chính là bất diệt pháp tác, ngươi thế nhưng là đáp ứng qua, tận tâm tận lực chỉ đạo ta. Đây cũng không phải là ta có thế quyết định. Nếu như không phải bất diệt pháp tắc, ta đổi qua chính là thiên tượng cảnh nghĩ lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh, không phải tu sĩ muốn học cái gì pháp tắc liền học cái gì pháp tắc, nhân quả luận bất quá là thông qua dấu vết để lại đến xác nhận hắn khả năng nhất học được cái gì pháp tắc mà thôi. Lại nói hắn kiên trì muốn nếm thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc, sách đồng cu nở dê ngăn không được sách đồng trong lúc nhất thời không lên tiếng, một lát sau. Nó mới không tình nguyện nói, tùy ngươi vậy, ta không cho rằng ngươi có thể nắm giữ bất diệt pháp tác, bất quá ta tất nhiên lập xuống lời thề, vậy liền sẽ tuân thủ. Chu Phàm trong lòng một trận cao hứng, bởi vì sách đồng đương nhiên ngăn không được hắn, nhưng sách đồng không thể không tiếp tục chỉ đạo hắn, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Vừa nghĩ như thế, khoảng cách bất diệt pháp tác lại thêm gần một bước. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Chu Phàm hỏi. Cái gì làm thế nào? Sách đồng hỏi lại. Nên nói ta đều nói cho ngươi, chính ngươi lĩnh ngộ đi thôi. Dạng này cũng không tính tận tâm tận lực. Chu Phàm vội ho một tiếng nhắc nhở, ta hy vọng ngươi nói một chút, ta nên như thế nào đi nếm thử lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc? Bút bạc vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, ta cũng không có che giấu cái gì, ngươi lời này là có ý gì, ta lập xuống đạo thể, làm sao có thể trái với liền xem như ta cũng không dám làm chuyện như vậy, hai cái bí quyết nhỏ ta thế nhưng là tận tâm tận lực nói cho ngươi. Chính ngươi đi lĩnh ngộ chính là. Đương nhiên là có cái gì không hiểu, chỉ cần là cùng lĩnh ngộ pháp tắc có liên quan, ta cu nở dê không có khả năng không nói. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, vậy ta muốn nghe xem ngươi khi đó là như thế nào lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Sách đồng lĩnh ngộ là bất diệt pháp tắc, vậy nó kinh nghiệm với hắn mà nói liền rất có giá trị tham khảo. Sách đồng biết rõ vấn đề này nó không thể không trả lời, hừ một tiếng nói, ta cho rằng trừ nương của ta bên ngoài. Sinh tử của ta chính là trọng yếu nhất đại sự, ta coi trọng tính mạng của mình, chậm rãi liền lĩnh ngộ bất diệt pháp tác. Liền cái này Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, có thể hay không nói đến kỹ càng một chút. Bút bạc vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, vốn chính là dạng này mỗi ngày đi suy nghĩ, liền ngộ đến bất diệt pháp tác. Chuyện đơn giản như vậy ngươi để ta nói thế nào kỹ càng chút Chu Phàm, bất quá sách đồng đều lập xuống qua đạo thể, nó không cách nào lách qua đạo thể. Nói cách khác nó cảm thấy vốn là đơn giản như vậy, cũng không có không tận lực chỉ đạo ý tứ. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, đoạn thời gian kia trừ đả tọa tu luyện, ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi còn làm cái gì trước, ngươi không phải cùng ta nói chỉ là vùi đầu tu luyện, là không cách nào ngộ được pháp tắc sao? Ta nói như thế qua, nhưng ta cũng không có vùi đầu khổ luyện, mà là có nghiêm túc đi ngộ. Sách Đồng chậm rãi nói, ngộ là một loại trạng thái, là khó mà tự thân dạy dỗ, ngươi để ta như thế nào nói cho ngươi, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như ta thật đem ta đối bất diệt pháp tắc lý giải nói cho ngươi, cái này đối ngươi có hại không có ích. Vì cái gì? Chu Phàm không hiểu hỏi. Liền xem như cùng một loại pháp tắc, tu sĩ khác nhau đối hắn lý giải đều là khác biệt, ta lý giải đối với hiện tại ngươi đến nói ngược lại là loại quấy nhiễu. Sách Đồng có chút nghiêm túc nói, ngươi nếu là muốn nghe, ta cũng không để ý nói với ngươi một lần. Chu Phàm lắc đầu nói, vậy vẫn là được rồi. Sách Đồng tại loại chuyện này không cách nào nói dối lừa hắn, nếu không chính là không tận tâm, Chu Phàm nhíu mày suy tư. Nói đến đoạn thời gian kia trừ tu luyện, có chuyện là để ta một mực ký ức khắc sâu. Sách Đồng có chút cảm khái no y. Chu Phàm lập tức ngẩng đầu hỏi, chuyện gì đối ta lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc có hại cũng không cần nói. Kia chính là ta nương mỗi ngày xuống bếp nấu cơm cho ta ăn. Sách Đồng nói, không có nương của ta ở sau lưng yên lặng ủng hộ ta, ta nói không chừng liền không cách nào bước vào thông huyền cảnh. Chu Phàm, cái này cùng lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc có quan hệ gì? Ta không nói có quan hệ nha. Vậy ngươi nói tới làm cái gì? Chu Phàm có chút căm tức nghĩ, cũng không thể ăn nương làm cơm liền có thể lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc. Nếu là đơn giản như vậy, ta liền không cần như thế bận rộn. Ngươi cái này chỉ đạo cu nở dê quá hố. Ta sớm từng nói với ngươi, lĩnh ngộ pháp tắc cần nhờ chính mình, ngoại lực là giúp không được ngươi bao nhiêu bận rộn. Sách Đồng cười trên nỗi đau của người khác nói, mà lại bất diệt pháp tắc thế nhưng là xếp hạng hàng đầu pháp tắc, ta cảm thấy phương hướng của ngươi là hoàn toàn sai lầm, còn không bằng đổi một cái phương hướng nếm thử, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Chu Phàm không để ý đến Sách Đồng cười trên nỗi đau của người khác, Sách Đồng cũng vô pháp cung cấp càng nhiều trợ giúp, hắn dứt khoát đi tới một bên chính mình suy tư. Sách Đồng đối bất diệt pháp tắc lý giải hắn không thể nghe, nhưng Sách Đồng nói nó coi trọng tính mạng của mình cũng chính là sợ chết, chẳng lẽ lĩnh ngộ bất diệt pháp tắc mấu chốt là đầu tiên muốn sợ sao?